Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 57, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 14, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm tái tái mềm lòng tìm tư thế thoải mái. Tê ngậm côn thịt nam nhân nuốt sâu và ớt trong cổ họng. Tê trước dùng cái lưỡi mềm mại trắng mịn liếm ngay trước đỉnh mẫn cảm. Tê lại duỗi rét một tay cầm bổng thân lột rét ngoài. Tê gột tay còn lại cũng nhẹt nhàng vuốt vét hay viên tin hát tê hoàn phiết dưới hoạt nộn nộn. Tê bét nơi cùng tiến. Tê bắt đầu khiến côn thịt cực đại nhợt nhạt rét và ớt miệng của ớt cô. Ngô, tê nga, tê thô nam nhân thốt xuyễn thỉnh thoảng lột rét rên rỉ. Tê điểm tái tái dần dần nhanh hơn động tách miệng cùng trên tay. Tê cũng nhịn nôn khan. Tê từng chút khiến nót xâm nhập vào ớt yết hầu. Tê liền nót cảm thụt yết hầu càng cường liệt cót rút lại. Quả nhiên yết hầu không tự giác nôn khần càng có thể kích thích côn thịt nam nhân. Tê gột cảm giác côn thịt nam nhân đã bịt kích động nhảy dựng. Tê cũng không biết vì cốt hay là vì đây là lần đầu tiên khẩu giao. Tê kêu cảm giác giờ nam nhân trước mắt phản ứng đặc biệt cường liệt. Tê mình hẳn lại cốt gắng một chút sẽ có thể ngậm hết hắn. Tê không đến 10 phút. Tê kêu cảm thấy côn thịt càng thêm thốt dài chướng đại muốn bắn tinh. Tê chân nháy ệt mắt nam nhân lại mạnh rút côn thịt từ trong miệng cô. Tê, ngô, tê bả ớt bối, tê anht càng muốn. Tê nói liền đem cốt đẩy ngã. Tê cả người cưỡi trên thân thể của ớt cô. Tê hay tay cầm trước ngực cốt đứng thẳng mềm mại. Tê eo đót đét ép côn thịt thốt dài gân xanh bạc ớt khởi trong khẹt rãnh. Tê quyệt đầu trong suốt hướng cô. Tê hát miệng. Nhiễm tái tái bịt động tách nam nhân lớn mật dâm huyết biến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là ngượng ngùng càng ửng hồng. Tê mét tràn đầy thủy quang trong video quyến rũ. Tê nhưng cốt không phản kháng. Tê thuận thô ngẩng đầu mở cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm. Tê hay tai cũng chủ động tiếp nhận tai nam nhân đẹp ép mình mềm mại. Tê khiến nam nhân có thể buông ra. Tê tận tình tiến công. Nga, tê vút thật mềm. Tê ân, tê cái miệng nhỏ nhắn cũng thích. Tê cơ thịt nam nhân cực đại không ngừng xuyên quát khẹt vút hương nộn nhuyễn nhục. Tê gheo đót quyệt đầu đỉnh nhập cái miệng nhỏ nhắn ấm áp. Tê đụng tới cái lưỡi trơn ướt. Tê nhìn nữ nhân không ngừng cử động càng ngượng ngùng động nhân. Tê nước bọt dâm đãng thô khoét miệng của ớt cốt tràn ra. Tê thấm ướt cổ tin hát tê tết phít hồng. Tê ba ô phủa miệng vết thương tàn phát dữ tợn. Tê vạn phần xinh đẹp mịt hoặc hắn. Lệt mạch khiêm như bịt dục hoạt châm cả người tản rét hơi thở cực nóng. Tê đôi mí mắt thâm thuyết tràn đầy phấn khởi cùng tình dục điên cuồng. Tê trên đầu cũng dần dần toát mồ hôi. Tê lực đã ớt dần dần tăng lớn. Tê gần như thốt bạ ớt nhanh chóng đỉnh lộng. Tê đẹp quá, tê bả ớt bối, tê khống chết không được. Ngô, tê nhật chút, tê ghét miệng bịt nam nhân thốt tót quát lại vát chạm càng thêm đau đớn. Tê nhiễm tái tái nhịn không được dùng ánh mắt đáng thương hề hề thỉnh cầu hắn. Tê vì ánh mắt càng thủy quang liễm liễm cùng thanh âm khàn khàn ngọt nị. Tê cả người càng thêm kiều mịt mà câu nhân. Ân. Tê nam nhân vốn trầm mê điên cuồng bịt kích thích như vậy. Tê gắt dâu cầm chết tai mềm mại. Tê yêu lưng nhanh chóng vát chạm vài cái. Tê sao đót trực tiếp phân bắn lên cái miệng nhỏ nhắn của ớt cô. Ân, tê khụt khụ, tê thình lình bịt nghẹn chất lỏng nóng rực hay mắt cột đẫm lệt mông lung. Tê nhưng nhìn nam nhân thỏa mãn sảng khoái. Tê mét su ít quỷ khiến cốt thong thả nuốt tin hát tê dịch trong miệng. Tê eo đót vươn lưỡi liếm liếm đỉnh côn thịt đang răn run. Ngô, tê em muốn anht phát điên sao? T Tê nam nhân nhìn nữ nhân trước mắt thuần khiết tốt đẹp làm động tác dâm đãng như thế. Tê ánh mắt hắn như muốn phan lửa. Tê thốt lỗ trực tiếp đỉnh côn thịt và ớt cái miệng nhỏ nhắn. Tê khàn khàn nói, tê, liếm sạch nó. Ánh mắt nam nhân lượt nóng tràn ngập nồng đậm dục vọng. Tê nhìn nữ nhân thuận thô cúi đầu. Tê từng chút một liếm dịch trắng trên thân gậy. Tê cốt nén đợi cốt liếm láp sạch sẽ. Tê liền vội thiết ôm trầm đầu nữ nhân liền hôn lên miệng nhỏ nhắn mềm mại thơm ngọt ngon miệng. Tê hắn khắc chết không được tăng thêm lực đạo. Hốt hấp cụ ớt nhiễm tái tái chậm rãi dồn dập lên. Tê khoét mắt đuôi mày mịt sắc. Tê toàn bộ thân thể bịt hông triền miên dần dần sụi lơ. Tê cánh tay lệch mạch khiêm dần dần buộc chặt. Tê cả người chậm rãi áp trên thân thể của ớt cô. Tê bêu ra ô triền cũng càng bắt đã ớt xâm nhập. Ngô, tê đau quá. Tê dục vọng sưng trực tiếp để lên bắp đùi nữ nhân. Tê khêm cẩn thận ké ớt vết thương miệng huyệt. Tê nghét nữ nhân dưới thân hô. Tê lệnh mạch khiêm hốt đứng dậy. Tê nhanh chóng buông cô. Đụng phải sao? Tê thực xin lỗi. Tê để ăn hát tê xem. Tê nói. Tê liền muốn mở hay chân nữ nhân kiểm tra. Đừng. Tê chỉ đau. Tê khóc sao? Tê nhiễm tái tái nghiêng đầu trốn tránh. Tê không để hắn xem. Tê ngại yệt hôm quát bịt nam nhân kia ớt. Ép buộc phiết dưới bịt xét rách thực nghiêm trọng. Tê nếu nam nhân này chịu không nổi kích thích lại đến một lần. Tê kêu liền thật đau chết. Thật sượt không sao. Tê vậy sao em trốn. Tê hắn không hề thích cột nét tránh động tách hắn. Thật sượt không sao. Tê thân thể mình em tựt mình biết. Tê xinh đẹp cười cười với hắn. Tê eo đót một lần nữa làm chim nhỏ nép vào ớt người hắn. Tê thật tốt, tê nên nhân này đối với cốt cẩn thận cùng ôn nhút như vậy. Tê khen giống ra hoạt thốt lỗ kia. Đúng rồi, tê ôm quát nam nhân kia ớt điên cuồng làm mình đến hôn mê. Tê sẽ đót không biết hệ thống có nhắc nhở không. Tê bất quát trước khi mình hôn mê chắc hẳn là đủ 8 lần. Tê nói cách khách nhiệm vụ nhánh thút thập đủ 10 lần tin HT dịch hẳn là đã hoàn thành. Tê giờ còn nam nhân trước mặt này. Tê hẳn là không vấn đề. Tê từ đêm hắn chạm cốt về sau. Tê câu rõ rệt cảm nhận hắn đối với cốt biến hóa. Tê hãy không kháng cự cô. Tê hơn nướt mặc kệt hay trái tim dần dần gần sát. Tê nể trước kia chỉ là thích. Tê giờ đã, chúng tết kết hôn đi. Tê tái tái, tê đang trầm tư suyệt nghĩ bịt tiếng nam nhân trầm thấp đánh gãy. Tê ngóng tay ôm ngực hắn mạnh dừng lại. Tê nhứt tái tái từ trong lòng nam nhân ngẩng đầu. Tê cột dám xác định, tê trong hơi mắt của ớt mình tuyệt đối tràn ngập hoan hỉ cùng lệt. Hét ha, tê víu ít vẻ như vậy sao? Tê ôm choạp cô. Tê để đầu cốt tượt và ớt vết hắn. Tê trong lòng yên lặng nói. Tê, tái tái, tê về sao NHT sẽ bả ớt vệt em. Tê không để em thương tổn nữa. Tê vậy, tê NHT yêu em sao? Tê ngẩng đầu nhìn nam nhân phía trên. Tê vội vàng hỏi, tê quát khẩn trương. Tê nhích trăm ngàn muốn hắn nói đúng vậy. Hét ha, tê đương nhiên. Tê ăn hát tê yêu em. Tê nhìn cốt gái nhỏ trong lòng mắt sáng linh hát tê động quyến rũa tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Tê hắn cười cười khẳng định trả lời. Tê đúng vậy. Tê mình yêu cô. Tê vì chỉ có át ái tình có thể khiến mình bót tai chịu chói. Tê cam nguyện trở thành gánh nặng của ớt cô. Nam nhân lời nói vượt rứt. Tê yếm tái tái như nguyện lại nghét được tiếng hệ thống nhắc nhở băng lãnh. Tê chúc mừng kiếp chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. Tê gạt gục vệt sĩ nam lãnh khốc thành công. Tê chiếm được tin HT dịch cùng yêu. Tê viền thưởng thuộc tính 10 tê điểm. T phần thưởng dục nữ đan ht khí. T trọng lôn điệp thúy. T đặc điểm. T ngọc môn phít thường hẹp hòi. T dũng đạ ớt mềm mại khúc chiết. T cửu khúc thập bát loan. T chênh vách trong nếp nhăn rất nhiều. T trục trùng điệp điệp. T nam căng một khít toàn bột tiến vào. T nếu bích liền cót rút lại nhanh chóng. T vật động đét ép. T hơn nữa. T nữ nhân sẽ không ngừng vặn vẻ ớt vòng yêu rắn nước. T phát rét mộng nghệt nũng nịu cùng thở dốc. T chằn chọc chăn chờ. T thiên thân mấp máy. T lúc này nam nhân thường thường sẽ mất đít khống chế. T nghiệp và ớt cảnh đẹp tuyệt không thể tả. Chúc mừng kiếp chủ thực hiện nhiệm vụ nhánh hạt gục chùm hắc đã ớt kiêu hùng tiêu kỳ thành công. T phệt thưởng thuộc tính 5 T điểm. T phần thưởng kiếp chủ cao trà ớt sản nhũ. T khít kiếp chủ cao trào. T hút đầu vú. T sẽ cót sướt tươi. T thanh hương ngọt lành. T mê người đến cực điểm. T thỉnh kiếp chủ chuẩn bị. T 10 phút đồng hồ sau rời uôn 2159. T đếm ngược 60. T 59. T 58. T 2. T 1. T bắt đầu truyền tống. Cách chương.